chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, bát giai thiên sứ dược tề. Cái gì? Sương Chi ai thương đại nhân thổ huyết? Chuyện gì xảy ra? Đại nhân rõ ràng chiếm thượng phong a. Cái này bất chợt tới biến hóa, để Đoạn Lạc thiên sứ nhóm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vừa mới chiến đấu, Sương Chi ai thương hoàn toàn là ưu thế áp đảo. 10 mét kiếm mang quả thực không thể ngăn cản. Mỗi một lần va chạm, Vương Đại Đông đều sẽ bị bổ bay ra ngoài mấy chục mét. Ngay lúc sắp thắng, có thể Sương Chi ai thương lại đột nhiên thổ huyết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, không biết vì sao lại dạng này. Thực nguyên nhân rất đơn giản, Sương Chi ai thương cũng không phải là thánh giả, chỉ là bán thánh mà thôi. Dựa vào viễn cổ binh khí, có thể bộc phát ra đồ thánh chiến lực, nhưng hắn dù sao không phải thánh giả, không có thánh thể. Tại nhiều lần như vậy cuồng mãnh va chạm hạ, thân thể tự nhiên không chịu đựng nổi, lại thêm mỗi lần lực phản chấn, Sương Chi ai thương cơ bản đều không có tiêu trừ. Mà Vương Đại Đông mở ra bá thể, trong thời gian ngắn tiến vào thánh cảnh trạng thái, nhìn như bị đánh bay ra ngoài, nhưng thực tế tại trong đụng chạm cũng không nhận được tổn thương gì. Sương Chi ai thương đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Gặp Sương Chi ai thương thổ huyết, Đoạn Lạc thiên sứ nhóm muốn trước đến giúp đỡ Sương Chi ai thương. Các người ai cũng không cho phép tới, ta muốn một người đồ hắn. Sương Chi ai thương giơ lên bá nhận, mặc dù hắn thụ nội thương, có thể chiến ý vẫn như cũ không giảm, muốn giết Vương Đại Đông quyết tâm, không có thể dung chuyển. Lúc này, Sương Chi ai thương một đầu tóc vàng loạn vũ, hai mắt như điện, đen nhánh tứ dực mở ra, giống như vô số sắc bén chiến đao một dạng, trong tay bá nhận cũng quang hoa giấu kỹ, giết. Sương Chi ai thương lần nữa hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Lần này là càng cự ly hơn cách chém giết. Đây mới là Đoạn Lạc thiên sứ mạnh nhất hình thái. Kiếm trong tay cùng phần lưng tứ dực đồng thời hóa làm vũ khí, liên miên bất tuyệt công sát hướng Vương Đại Đông. Đinh đinh đang đang, kim loại giao kích thanh âm hoàn toàn nối thành một mảnh. Sao hỏa lóa mắt, cả hai giao phong chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù kiếm ảnh. Lần chiến đấu này, mặc dù không có trước đó như vậy thanh thế to lớn, lại càng thêm tràn ngập sát cơ. Sương Chi ai thương vũ khí trong tay chính là viễn cổ binh khí. Coi như Vương Đại Đông mở ra bá thể, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Ngắn ngủi mấy phút, hai kiện viễn cổ binh khí chính là va chạm không dưới nghìn lần. Phốp, sắc bén vũ dực tại Vương Đại Đông ở ngực lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi giạt rào chảy ra, trừ trên tay viễn cổ binh khí, Sương Chi ai thương vũ dực cũng dị thường đáng sợ, lại có thể làm bị thương bá thể trạng thái dưới Vương Đại Đông. Ta muốn đem ngươi cắt nát. Sương Chi ai thương đã phát cuồng. Quái kiếm phối hợp với vũ dực, quả thực thì cùng cối xay thịt một dạng. Vương Đại Đông vậy mà lần nữa rơi vào hạ phong. Tang Trung, ngươi không phải danh xưng có thể đồ thánh sao? Tới đi, thi triển ra ngươi mạnh nhất vũ kỹ đi. Sương Chi ai thương giống như điên cuồng. Phía trước nói, đồ thánh cũng không phải là một loại cảnh giới, mà chính là đối đã từng giết chết qua thánh giả cường giả một loại tôn xưng. Sương Chi ai thương mặc dù có đồ thánh chiến lực, nhưng hắn dù sao còn không có giết chết qua chính thức thánh giả. Cho nên, hiện tại hắn còn không gọi được đồ thánh. Bất quá, nếu như hắn có thể giết Vương Đại Đông, như vậy hắn cũng là hàng thật giá thật đồ thánh. Dù sao, Vương Đại Đông cũng là một tên đồ thánh. Vương Đại Đông ánh mắt hơi trầm xuống, còn như vậy đánh xuống, đoán chừng hắn bị thua khả năng cực lớn. Minh Hà sinh vật máy móc khoa học kỹ thuật xác thực phi thường cường đại, sắc bén kia tứ dực giống như để xương chi ai thương thêm ra bốn cái tay. Hắn một lần phát động công kích, đối phương liền có thể công kích hắn 5 lần. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Vương Đại Đông mượn xương chi ai thương một lần công kích thân hình, hướng lui về phía sau mở mấy mét. Muốn đánh bại xương chi ai thương, chỉ có thể sử dụng tận thế tang trung. Mặc dù không có thử qua tận thế tang trung uy lực, nhưng đối với môn tuyệt kỹ này, xương chi ai thương có thể nói là như sấm bên tai. Cái kia là có thể đồ thánh siêu cường vũ kỹ. Cho nên, ngay sau đó không có chút gì do dự, xương chi ai thương trong tay xuất hiện 6 bình dược tề. Lực lượng tăng cường dược tề, phòng ngự tăng cường dược tề, tốc độ tăng cường dược tề, khôi phục dược tề, cuồng loạn dược tề, bát giai thiên sứ dược tề. Làm dựa vào dược tề tăng thực lực lên Minh Hà Đọa Lạc thiên sứ. Trên thân không có mấy cái bình dược tề sao được. Xương chi ai thương chỗ lấy dám cùng Vương Đại Đông cứng đối cứng, cũng là ỷ lại những chất thuốc này. Phía trước 5 loại dược tề đều là so khá thường gặp dược tề, mà sau cùng cái kia 1 loại dược tề lại là rất khó lấy nhìn thấy. Bát giai thiên sứ dược tề, khi thấy xuất hiện tại xương chi ai thương trong tay cái kia ngoại hình dường như thiên sứ cái bình, tất cả Đọa Lạc thiên sứ không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Thiên sứ dược tề chính là Minh Hà có thể đặt chân ở siêu nhất lưu sát thủ tổ chức lớn nhất ỷ vào. Theo hạ cấp đến cao cấp, tổng cộng chia làm thập giai, phục dụng thiên sứ dược tề về sau, trong nháy mắt liền có thể tạo nên 1 tên cao thủ. Phục dụng cấp 5 thiên sứ dược tề thì có thể trở thành Minh Hà trước 100 thiên sứ sát thủ. Cấp 7 cũng là Đọa Lạc ma vương. Cho nên, Minh Hà xưa nay không thiếu cao thủ. Đương nhiên, thiên sứ dược tề tuy nhiên bá đạo, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng được. Càng mạnh thiên sứ dược tề, đối người dùng bản thân yêu cầu thì càng cao, lại số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu không, muốn là Minh Hà có thể sản xuất hàng loạt Đọa Lạc ma vương, cái kia toàn bộ thế giới đều là Minh Hà, cấp 7 cũng là Đọa Lạc ma vương, như vậy bát giai đâu? Tuy nhiên không phải trong truyền thuyết có thể trở thành lục dực cứu cực thiên sứ dược tề, nhưng khẳng định sẽ để xương chi ai thương thực lực tăng vọt một mảng lớn. Muốn không phải kiêng kỵ xương chi ai thương thực lực kinh khủng, đoán chừng tại chỗ Đọa Lạc thiên sứ nhóm đã động thủ mở đoạt. Tuy nhiên phục dụng bát giai thiên sứ dược tề, ta chỉ có 1/2 tồn tại tỷ lệ, nhưng nếu như thành công, ta lập tức liền có thể thành thánh. Tang Trung, hôm nay giữa chúng ta nhất định phải có cái đoạn. Liên tục nuốt vào 5 bình dược tề xương chi ai thương, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Thất bại liền là chết. Nhưng nếu như không dùng bát giai dược tề, căn bản không có khả năng ngăn trở tận thế tang trung. Đến lúc đó giống nhau là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nghe xương chi ai thương lời nói, tất cả Đọa Lạc thiên sứ đều hai mặt nhìn nhau. Bát giai thiên sứ dược tề, thậm chí ngay cả Đọa Lạc ma vương phục dụng về sau đều chỉ có 50% tỷ lệ sống sót. Nếu như là bọn họ phục dụng, đoán chừng 100% xong đời. Không có có thành thánh trước đó, thì nắm giữ đồ thánh chiến lực. Một khi thành thánh, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Giống như Vương Đại Đông, hắn chỉ cần thành thánh, trừ ẩn thế cấp bên ngoài, đem lại vô địch thủ. Nếu như xương chi ai thương thành thánh, vậy phiền phức thì lớn. Đáng tiếc là muốn phát động tận thế tang trung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương Đại Đông căn bản không có khả năng tại xương chi ai thương ăn vào bát giai thiên sứ dược tề trước đó đánh ra tận thế tang trung, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy xương chi ai thương ăn vào dược tề. Ăn vào thiên sứ dược tề, Sương Chi Ai Thương phát ra một tiếng chấn thiên lớn lên giống. Một cỗ cuồng bạo năng lượng theo trong thân thể bạo phát đi ra. Rất nhanh, cả người đều bị một đoàn năng lượng màu đen cho bao trùm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.